Chương 956, lòng người thật ra thì khó khăn nhất đo lường. Phương Vũ Lạc quay đầu, áy náy nhìn con gái, nói, thật ra thì khi đó chẳng qua là nói đùa, mẹ cũng nghĩ tới chờ ngươi lớn lên hỏi ngươi ý kiến, nhưng là ai biết phát sinh món đó bất ngờ, nhường hai mẹ con xanh xanh bỏ qua như vậy nhiều năm. Bất quá may ra, hết thể vẫn còn kịp. Phương Vũ Lạc tỉnh lại khoảng thời gian này, đã nghe con gái nói một ít chuyện. Nhìn con gái càng ngày càng hiểu chuyện, càng ngày càng ưu tú, nàng phát ra từ nội tâm kiêu ngạo. Lâm Nhuế lo lắng mẹ thân thể, cho nên quay đầu lại, đối bên người bọn cận vệ nói, chờ một hồi đóng cửa lại, nếu như còn có chó sủa bậy, liền chiếu đánh không lầm là Lâm Nhuế quay đầu lại, lẳng lặng đối Hàn Chỉ Lan nói, những thứ này hộ vệ, đều là Vân Thiếu phái tới bảo vệ chúng ta. Cho nên, ta có nhiều ngông cường, Vân Thiếu đều là biết. Bọn họ đến lúc đó đánh các ngươi, đánh cũng cứ định, các ngươi có bản lãnh, đi ngay đế thành tìm Vân Thiếu đi. Lâm Nhuế lưu lại những lời này, liền đỡ mẹ Phương Vũ Lạc, còn có mới vừa rồi phụng bồi mẹ đi ra ngoài đại bá mẫu giang viện, ba người cùng nhau xoay người đi trở về. Hàn Chỉ Lan hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất, Lâm Nhuế câu nói sau cùng nói đúng, dù là những thứ này hộ vệ đem bọn họ đánh cho tàn phế, bọn họ cũng không có cách nào. Dẫu sao đó là đế thành Vân gia A vẫn có thể làm thế nào chỉ có thể gào não đi. Mà trước khi đi Âu Dương Cẩn, đặc biệt không cam lòng quay đầu nhìn một chút Lâm ra cửa. Cái đó Vân Thiếu, thật sự đối Lâm Nhuế tốt như vậy sao hắn biết Lâm Nhuế qua lại sao bên này Lâm Nhuế ba người đi trở về. Phương Vũ Lạc lại ho khan một cái, sắc mặt buộc phát trắng nõn. Giang viện ở bên cạnh nói, ai, đều do ta, không nên nói cho mẹ ngươi cửa chuyện. Lâm Tử Khang cùng Lâm Tử Kiến đi ra ngoài làm việc, Lâm lão phu nhân cũng đi ra ngoài cùng lão các chị em khoác lác đi, trong nhà chỉ còn sót đại bá mẫu Giang viện. Trung Thúc cũng ở đây, bất quá mới vừa rồi Lâm Nhuế không để cho Trung Thúc đi ra ngoài. Nàng là vì thiến tỷ cảm giác không đáng giá, cho nên cái này đánh mặt, hay là tự mình đánh tương đối khá. Có thể không nghĩ tới, sẽ kinh động mẹ. Bên này Phương Vũ Lạc đối Giang viện nói, chị dâu, ngươi đừng tự trách. Người kia cũng coi như là ta cố nhân, ta thế nào, cũng phải sẽ một hồi nàng. Hàn Chỉ Lan trở nên như vậy tranh chua cay nghiệt, khả năng cùng chồng nàng ra quỹ có liên quan, nhưng mà à, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Hơn nữa, người luôn là sẽ thành. Đi học trận kia, đều ở trong sân trường mặt, thật ra thì người đều vẫn là hết sức đơn thuần đơn giản. Khi đó không vui chuyện, bây giờ trở về đầu tưởng tượng. Căn bản không tính toán chuyện A Giang viện mới cùng Phương Vũ Lạc bắt đầu nói chuyện phiếm, cũng đã thích cái này lớn hơn mình đệ muội. Bởi vì Phương Vũ Lạc tính tình đặc biệt thông suốt, nhìn chuyện thấy rất chính xác, mới vừa rồi cùng Hàn Chỉ Lan tuyệt giao, cũng là cầm được thì cũng buông được. Không trách có Nhuế Nhuế ưu tú như vậy con gái. Giang viện cảm khái, đúng vậy, lòng người thật ra thì khó khăn nhất đo lường. Lâm Nhuế nhìn thấy mẹ cùng đại bá mẫu trò chuyện rất hợp, nàng cũng rất vui vẻ. Bất quá cô kỵ đến mẹ thân thể, nàng nói, mẹ, ngài hay là đi lên lầu nằm một hồi đi. Đi như vậy mấy phút đường, Phương Vũ Lạc cũng cảm giác sau lưng có một tầng mong mỏng mồ hôi. Nàng bây giờ thân thể quá yếu đất rồi. Những thứ kia năm nàng bị kẹt ở, không cách nào thoát đi, thật ra thì cũng không ít tổn hại mình thân thể. Đến bây giờ, Phương Vũ Lạc trên người, còn mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều tự tàn dấu vết. Vậy cũng là chuyện không có biện pháp. Phương Vũ Lạc nghe nữ nhi nói, sau đó trở về phòng mới vừa nằm xuống, sau đó đưa tay ra kéo lại nữ nhi tay nhỏ bé, nói, Nhuế Nhuế, ngươi lại nói cho ta một chút những năm này chuyện xảy ra đi.